108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 619, Bạch Y tu sĩ, Vương Luân. Góc truyện audio.com, 10 minh hội võ ngày thứ 3 thiên ngoại tiên xuất trướng. 72 danh cô gái ở nàng chung quanh bạn nhảy. Này đó cô gái xinh đẹp, thần thái lạnh như băng, hơi thở nội liễm lại không dám làm cho người ta tới gần. Các nàng này đây chân linh phi kiếm biến thành. Nhất nhăn mày cười, mỗi tiếng nói cử động đều là kiếm khí ngưng tụ, 72 danh kiếm linh phát ra kiếm khí giống như chảy nhỏ giọt lưu thủy chảy qua Bạch Mã Nguyên. Kia một khắc, Bạch Mã Nguyên 10 vạn danh tu sĩ uy hiếp không thể nhúc nhích. Thiên ngoại tiên lạnh lùng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi xuống Lương Hoàng trên người. Như vậy xem ra, chân thiên điện liền thừa nhận được đến này đạo thứ nhất thanh danh. Từ thiên ngoại tiên tiền bối chân tiên điện trở thành Thương Long 10 minh đứng đầu coi như là thật tới danh về. Lương Hoàng gật đầu, khách khí nói, thiên ngoại tiên 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm có thể nói là đương kim Thương Long giới tối cường kiếm quyết thần thông. Cho dù là Lương Hoàng so sánh với đều phải kém hơn một chút. Thái thượng đạo rời khỏi. Duy nhất có thể chống lại vô sinh điện lại bởi vì thư tâm đạo ngã xuống chân lực tổn hao nhiều cũng không có biện pháp lại cùng thiên. Ngoại tiên nhất tranh cao thấp, vô sinh điện cùng chân thiên điện cũng là có hai cái bế môn cao nhất tổ sư. Nhưng là năm 60 năm tiền lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt không bao giờ nữa được xuất bản sự. Cùng thái thượng đạo thái hư tiên nhân giống nhau, sống hay chết ai cũng không rõ ràng lắm. Phong minh hội võ lấy chân lực phân ra cao thấp, Thương Long chúng tu sĩ cũng là tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, Thương Long tân 10 minh liền một lần nữa xác lập, tân 10 minh chung trừ bỏ xuống dốc hồi lâu tứ pháp môn trước mắt sáng ngời trở thành tứ đại kiếm tông tứ pháp kiếm tông sau. Còn có một cái tên là Côn Luân tông môn lực lượng mới xuất hiện. Vừa mới sát ra hai gã tinh không tổ sư thay thế chân thiên điện lưu lại không thiếu trở thành tân song điện chi nhất. Tuy rằng tu sĩ bất quá tinh không trung kỳ, nhưng là nghe nói Côn Luân này phái cư nhiên đem Thương Long giới cao nhất luyện dược tông sư. Không hỏi thế sự Tây Luân Vương mẫu tọa chấn, song điện cũng là tình lý bên trong, 10 đại tông phái như vậy bụi bậm lạc định, Lương Hoàng đang muốn tuyên bố tán tịch, nhưng vào lúc này một cái nghi hoặc thanh âm kêu lên. Gì, như vậy liền đã xong, không khỏi rất không thú vị. Một bàn tử lùi lên đài, cử tướng quân bụng như là vừa mới tỉnh táo lại, một bộ khoa trương bộ dáng, hắn thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tu vi sâu, ngượng ngùng, 10 minh hội võ luận võ rất nặng nề lão chư ta không cẩn thận đang ngủ. Lão chư cười, nghe nói như thế, bên cạnh hắn đào phong hoa đào bạch nhãn, tu sĩ nhóm ồn ào náo động trần khởi. Tâm nói ngươi tư cũng quá cuồng, cư nhiên như vậy miệt thị 10 minh hội võ, các hạ như thế nào xưng hô, có gì chỉ giáo. Lương Hoàng mỉm cười, ngươi bảo ta lão chư ca ca thì tốt rồi, sẽ không dùng khách khí. Lão chư khoát tay áo, một bộ đối đãi hậu bối tư thái, ngươi này lão chư cư nhiên làm cho bệ hạ gọi ngươi ca ca. Thật sự là vô lễ, hậu sinh cuồng vọng a. Hiện tại người trẻ tuổi đều là tự đại chân, nhìn đến lão chư đối Lương Hoàng một bộ tiền bối cử chỉ dưới đại tu sĩ đều kêu la đứng lên. Hậu sinh, lão chư nghe nói như thế ha ha cười, Lương Hoàng đem mi vừa nhíu, thiên ngoại tiên lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn khiêu chiến bản tiên cho ngươi một lần cơ hội, vậy khiêu chiến đi, nhưng là lão chư ta không nghĩ khiêu chiến ngươi. 10 minh đứng đầu cũng không có gì ý tứ. Lão chư cười, đột nhiên chỉ vào Lương Hoàng. Chuyện vừa truyền, lão chư tưởng khiêu chiến là nhất bệ hạ ngai vàng. Xôn xao, Bạch Mã Nguyên ồ lên nhất tỉnh. Ai đều không có nghĩ đến 10 minh hội võ cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy một màn. Cư nhiên có nhân yếu khiêu chiến Lương Hoàng vị trí. Ngươi làm sao bính đi ra trách đồng sao? Ngay cả 10 minh hội võ quy củ cũng không biết. Khiêu chiến Lương Hoàng, lời này lấy lòng mọi người. Bệ hạ hảo hảo giáo huấn hạ này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mọi người kêu lên, Lương Hoàng ý bảo mọi người im lặng. Lại nhìn lão chư, người sau vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Đại Lương ngôi vị hoàng đế chỉ có chân long huyết mạch có khả năng ngồi trên. Ngươi không cần rất tự cho mình rất cao. Thiên ngoại tiên bình tĩnh nói. Chân long huyết mạch, như thế lần đầu tiên nghe nói. Bất quá lão chư là quyết tâm muốn khiêu chiến bệ hạ ngươi. Có thể đối mười minh ra lệnh so với mười minh đứng đầu đó là phong cảnh hơn. Lão chư cười dài nói. Những lời này vốn là tự Lương Hoàng cầm quyền hậu tâm chiếu không tuyên một tầng cửa sổ giấy. Nay bị hắn vạch trần toàn trường nhưng thật ra có chút xấu hổ đứng lên. Ca ca tuy rằng không có chân long huyết mạch, nhưng là có khoác hoàng bảo ai nói không thể làm kiêng ngôi vị hoàng đế a, Đào Phong Hoa cau tiếu mũi. Không cho là đúng nói. Khoác hoàng bào thất truyền mấy trăm năm, nay còn có thể xác thực biết đến đều là số ít. Tất cả mọi người không có nghe được Đào Phong Hoa trong lời nói huyền cơ con tưởng rằng là mỗ cái tự đại tên nhớ tới nghĩa. Nhất thời ồ cười nhạo đứng lên, người này nam nhân phạt nhìn uy vũ bất phàm như thế nào lề mề. Có dám hay không nhận ca ca khiêu chiến? Đào Phong Hoa hừ một tiếng, kia trẫm liền lĩnh giáo một chút đi. Lương Hoàng không nhanh không chậm đứng dậy, mọi người gặp Lương Hoàng cư nhiên yếu ra tay. Hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, các hạ là sinh gương mặt không biết sư từ đâu phái. Nếu là khiêu chiến trẫm luôn có cái lai lịch đi, Lương Hoàng cười nói, tên thôi, mấy ngày nay không phải đều biết nói sao. Lão chư cười hắc hắc, Việt Long môn như vậy mạo phạm. Dưới, một cái thương lão hữu lực thanh âm theo sát sau vang lên. Sở hữu ánh mắt xoát một chút nhìn lại thanh âm nơi phát ra. Thấy một người mặc màu vàng trường bào tu sĩ, trong đó cầm đầu lão giả nghĩa khí hăng hải ôm quyền. Việt Long Môn, nguyên lai ngươi chính là cái kia Việt Long Môn. Lương Hoàng khe khẽ thở dài. Ba ngày qua này cũng không biết vì cái gì. Nơi nơi đều truyền lưu Việt Long Môn muốn chân thải mười bằng đồn đãi. Sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, vài vị cao nhất tu mười đều có chút hiểu biết. Bất quá trước đó, bọn họ chính là đem cho rằng một chuyện cười mà thôi. Việt Long Môn, bọn họ tự nhiên biết, này tông phái bối cảnh quá khứ là Cửu Long Chí Tôn. Sau lại xuống dốc, thực lực hiện tại chỉ có thể tính cửu lưu hàng ngũ. Tuy rằng không biết ai ở cố ý tuyên dương bổn môn. Nhưng nếu nhận được chư vị xem khởi, Việt Long Môn đã nghĩ khiêu chiến một chút, lão chư nheo lại ánh mắt. Nếu tại hạ không cẩn thận thắng lợi, liền còn thỉnh bệ hạ ưng thuận lời thề sinh thời giúp Việt Long Môn phát triển lớn mạnh. Tái tái hiện đi qua huy hoàng, bệ hạ cảm thấy thế nào? Lão chư cũng biết chính mình bất quá là thật linh trạng thái. Sớm hay muộn hội trở lại nữ lương sơn, cho dù giúp Việt Long Môn đạt được mười minh vị trí cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Vì thế thế này mới muốn từ Lương Hoàng trên người bắt tay vào làm. Đường đường Đại Lương Vương Triều một quốc gia tôn sư lại là ở mười minh hội võ hội trường hạ. Có nhiều người như vậy chứng kiến, không sợ Lương Hoàng dám thất tín. Thiên ngoại tiên thầm nghĩ này nam nhân hảo tâm tư, bất quá cũng không chấp nhận nàng xem ra này nam nhân cũng là tinh không hậu kỳ tu vi. Xem như thâm tàng bất lộ nhưng xa không thể so bọn họ bực này tu sĩ hơi thở trầm hậu. Chỉ có thể nói tiến vào tinh không hậu kỳ hơi thiền. Lương Hoàng ha ha cười. Trẫm thật lâu không có gặp được như vậy chuyện thú vị. Ngươi đã là Việt Long môn hạ. Trẫm đáp ứng ngươi đi. Điện hạ, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Này lão chư ca ca rất trong mắt vô bệ hạ. Không thấy này lão chư bên cạnh còn có hai vị không thua tinh tướng nữ quyến sao? Ta xem hắn tất nhiên hết ngày này đến ngày khác thao luyện kim thương thần công. Nhất định có thể đả bại Lương Hoàng, đi qua Cửu Long phái muốn sống lại sao? Tiền có tư pháp môn bây giờ còn có một cái càng cuồng Việt Long môn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, cái gì dược long, chính là một cái cá chép. Nam nữ già trẻ vừa nghe đến này trước nay chưa có tiền đặt cược máu lập tức liền sôi trào lên. Bạch Mã Nguyên một mảnh ồn ào, xa ở ngoài Ngô Tâm giải trước mắt sáng ngời. Hoa Tuyết, để cho trợ giúp chuyện tình cần nhờ của ngươi ảo giác. Cửu Vĩ Linh Hồ lên tiếng, bọn tỉ muội, chúng ta muốn trước tị một chút nổi bật nga. Ngô Tâm giải hồi đầu đối các vị tỉ muội mỉm cười. ngươi đang làm kế sao? Phiên Vân Thương mở mịt. Dạ Thất Tịch, Tô Tinh cùng Hoa Uyển Ước kinh diễm nhìn xuất hiện áo trắng nữ tử. Nàng kia dáng người thon thả, quần áo khinh bạc lụa trắng, như ẩn như hiện, đầy đặn tất lâu không có nghe đến như vậy êm tai tình nói nữ nhân ngồi ở kiều thượng nhếch lên chân bắt chéo đánh giá Tô Tinh cùng Hoa. Uyển Ước, ánh mắt có hình như có giống như không lạnh ý, tại hạ Uyển Ước vì tiện vào nơi đây. Nếu mạo muội các hạ còn thỉnh đàm đương, có được vô số kinh nghiệm chiến đấu Tô Tinh lập tức liền ngửi được nữ nhân nguy hiểm. Một bên buộc chặt toàn thân thần kinh một bên rất thành ý ôm quyền ý bảo hữu hảo. Hai tình nếu là lâu dài khi, nữ nhân nhớ kỹ này từ, nhìn Tô Tinh, không thể không nói, người này từ thật đúng là đem bản nhân tâm cấp đả động đâu. Còn chưa làm cho Tô Tinh có điểm hư vinh, nữ nhân ngữ khí biến đổi, người đây là tự tìm phiền toái, lụa trắng nhoáng lên một cái. Không gió vô khí sát ý bất khả tư nghị buông xuống đến trên đầu. Bính, Hoa Uyển Ước đoản thương cùng nữ nhân binh khí tướng tiếp. Chính là một cái trong nháy mắt liền đem Hoa Uyển Ước cấp nhất bổng đánh bay lực lượng to lớn không thể tưởng tượng. Theo sát sau kia trong tay binh khí lại quét tới Tô Tinh. Đồng dạng không có chống đỡ trụ, Thiên Nguyên bị đánh tan đem Tô Tinh cũng tảo phi. Tô Tinh dừng ở giữa không trung một cái định thân. Kia một đầu Hoa Uyển Ước cũng là bởi vì đến Ngân Hà khôi phục tinh lực ổn định từ tư thái. Hai người cách xa nhau Ngân Hà hai đầu đối mục vừa nhìn. Nhìn ra lẫn nhau giật mình, thật là lợi hại, Tô Tinh tự nhận ở gần người võ nghệ thượng có tuyệt đối tự tin nhưng là mới lần đầu tiên giao thủ. Kia tin tưởng lập tức đã bị nữ nhân trong tay gậy gộc xóa sạch một nửa loại cảm giác này giống như đã từng quen biết cũng không chính là. Lúc trước đối mặt thượng Sam vô song khi bộ dáng, tinh giới di tích, chẳng lẽ lại là tinh giới? Tô Tinh hít một hơi thật sâu. Các hạ là tinh giới? Chúng ta có cái gì cừu sao? Tại hạ gặp các ngươi bất khoái. Nữ nhân vẻ mặt kiêu ngạo, lại khinh thường nhất cố tràn ngập cười nhạo. Nếu đi đến nơi này, kia tại hạ sẽ đưa các ngươi một lần sinh ly tử biệt đi. Vì thế nàng cầm trong tay kia căn bạch ngọc hồng loan triền trường côn vũ một cái hoa. Ngươi tên là gì, đem ngươi tối cường công kích pháp bảo ném ra. Tại hạ liền nói cho ngươi tên. Bóng trắng vừa động, nữ nhân lại đánh úp lại. Tô Tinh lần này không chút do dự tế ra tứ tượng tỷ. Từ thánh thú chân linh nhất thời linh khí quay cuồng mãnh liệt mà ra. Bốn tương đương tinh không tu sĩ thực thú cho dù là đối mặt cao nhất tinh không tu sĩ cũng đủ làm cho bọn họ ăn cái đau khổ. Nhưng là nữ nhân cười trong lúc đó, trong tay trường côn nhất bổng tảo ra đúng là đem bốn đầu thánh thú chân linh bức khai. Sau đó nữ nhân này phi thường thông minh không có đi công kích thánh thú ngược lại phải đi sát hướng tứ tượng tỷ. Không tốt, Tô Tinh chấn động vội vàng giáo huấn pháp lực cho ấn chung. Làm nữ nhân thật sự rất mãnh, bổng phong gào thét, tứ tượng tỷ linh quang hoàn toàn không có phòng ngự trụ. Cái này hồng hoang cao nhất linh bảo một cái đối mặt đã bị tạp cái dập nát. Bính một tiếng tứ tượng tỷ bị tạp toái, mất đi ký thân chỗ, bốn đầu thánh thú chân linh nhất thời cũng hôi phi yên diệt. Tô Tinh xem ngây người, không khỏi một câu ta, nữ nhân hư vinh tâm dị thường thỏa mãn cảm thán. Bạch Y tu sĩ Vương Luân, ân, đây là tại hạ tên, cách chương.